Chương 523, Đại thủ lĩnh 41. Tại kia đầu manh thú linh cẩu không cam lòng gào thét trong tiếng, bởi vì đầu lĩnh ở trong này mà không dám chạy trốn, linh cẩu nhóm bị lực bộ lạc cùng Lam Sơn bộ lạc người liên thủ nhất nhất giết cái sạch sẽ. Trong quá trình này, lực bộ lạc cùng Lam Sơn bộ lạc người tự nhiên không thể thiếu sẽ thụ thương, nhưng có lực bộ lạc người hỗ trợ, nhưng không ai bị công kích ra hẳn phải chết thương thế, chỉ cần không phải tại chỗ tử vong. Có chí cùng vân cái này hai cái siêu cấp vũ em tại, vô luận cái dạng gì thương thế bảo mệnh đều không là vấn đề. Mắt thấy chính mình tộc quần càng ngày càng ít, đến cuối cùng thế nhưng đều bị nhân loại giết. Đầu kia manh thú linh cẩu rốt cuộc nổ lên, ánh mắt của nó trở nên xích hồng, toàn thân lông tóc dựng ngược đứng lên, nhe răng thật dài gào một tiếng. Toàn thân thế nhưng phóng xuất ra một mảng lớn hồ quang ra vây công nó, người thấy thế không ổn chạy nhanh chóng. Nhưng vẫn có người không chạy qua bị điện cái thất điên bắt đảo. May mà thế giới này thân thể người cường hãn, liền tính bị điện đến vẫn có thể chống chạy một đoạn đường, sau đó xa xa né tránh manh thú linh cẩu trên người hồ quang. Tuy rằng trốn ra manh thú linh cẩu trên người hồ quang, bị điện đến người vẫn là toàn thân trên dưới bùm bùm lóe hỏa hoa, tóc cùng trên người da lông đều cháy rủi, tản ra cháy khét hương vị. Cái kia manh thú linh cẩu nhưng không có truy kích chạy trốn người. Nó đứng ở tại chỗ chu lên há to miệng, một viên cực lớn lôi cầu thế nhưng cứ như vậy trống rỗng xuất hiện tại nó trong miệng, lôi cầu bùm bùm lóe ra hồ quang hơn nữa nhanh chóng xoay tròn không ngừng tăng đại, thoạt nhìn uy lực kinh người. Nhìn đến cái này manh thú trong miệng lôi cầu, Diêm Song Song phản ứng đầu tiên chính là trên bích họa từng nhìn đến thiên lang manh thú miệng phun hỏa cầu bộ dáng, trong lòng không khỏi căng thẳng, hô to một tiếng, mọi người chạy mau. Trên thực tế không cần Diêm Song Song kêu, tất cả mọi người biết tình huống không ổn, sau đó toàn thể quay người bỏ chạy thục mạng, tất cả mọi người liều mạng hướng tới rời xa manh thú linh cầu địa phương chạy, vội trốn thoát kia manh thú linh cầu trong miệng lôi. Cầu cũng là càng lúc càng lớn, càng ngày càng chói mắt, đợi đến kia lôi cầu trướng lớn đến đầu người lớn nhỏ thời điểm, thế nhưng từ đâu manh thú trong miệng chui ra hơn nữa tiếp tục không ngừng trướng đại. Lôi cầu vừa ra tới, quay đầu quan sát tình huống Diêm Song Song liền phát hiện kia lôi cầu đang xoay tròn, đồng thời phát hiện kia manh thú linh cẩu trong miệng có một tia màu xanh lam khí thể không ngừng bị lôi cầu rút ra, sau đó một chút tan chạy hối tiến xoay tròn tăng đại lôi cầu bên trong. Theo kia màu xanh lam khí thể xuất hiện, manh thú linh cẩu thân thể cũng là càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng khô xẹp, mà lôi cầu lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay tốc tăng trưởng đến ít nhất đường kính 7-8 mét đại lôi cầu. Làm cái này cực lớn lôi cầu hình thành thời điểm, cái kia linh cẩu manh thú thân hình đã muốn khô quắt so phổ thông linh cẩu còn muốn nhỏ, có thể thấy được cái này lôi cầu xuất hiện cũng không thoải mái, cái này linh cẩu manh thú cơ hồ đem sinh mạng của nó lực đều phụng hiến ra ngoài. Tuy rằng thân thể đã muốn khô quắt liên phổ thông linh cẩu cũng không bằng, nhưng kia linh cẩu manh thú nhìn về phía buôn đảo mọi người trong ánh mắt lại mang theo thật sâu ác ý, nó hất đầu. Đem kia cực lớn lôi cầu đối với lúc trước cùng hắn chiến đấu mãng núi cùng chạy, kiện, thiết đám người phương hướng ném ra ngoài manh thú trí lực tuy rằng không bằng người loại, nhưng hắn mơ hồ biết, này đó lúc trước vẫn vây công nó người địa vị cùng linh cầu đội chung chính mình giống nhau, nếu như có thể. Đem những người này giết, đối với những người này loại ảnh hưởng nhất định rất lớn. Lôi cầu bay ra tốc độ cực nhanh, giống như thiên nhiên chân chính lôi điện giống nhau, nháy mắt liền tới chạy, mãng núi. Kiện mấy cái này sức chiến đấu mạnh nhất chiến sĩ trên đầu, sau đó buộc phát ra một mảnh chói mắt thanh quang, sau tại mấy người trên đầu nháy mắt nổ tung lôi cầu phát ra một tiếng vang thật lớn xuyên loạn điện lưu chói mắt làm cho không người nào có thể nhìn thẳng, điện lưu hội tụ thành già thiên tế nhật lôi đỉnh, nháy mắt liền đem vài người thân ảnh đều che lấp. Mọi người chỉ có thể nghe được trong không khí không ngừng truyền đến cực lớn tiếng nổ mạnh. Cùng với điện lưu lủi động khi mang đến làm người ta hễ răng tư tư tiếng vang trên mặt đất càng là bị náo ra một cái đường kính hơn 20 mét cực lớn hô sâu, bùn đất hòn đá bị nổ chung quanh bạ bay, sau đó lại già thiên tế nhật che rơi xuống mang theo nổ tung dư ba hòn đá bùn đất bùm bùm không ngừng đánh vào người chung quanh trên người, rất đau, nhưng là mọi người lại không cảm giác được giống nhau. Toàn bộ tâm tư đều rơi vào kia nổ tung tâm điểm trên, bởi vì chỗ đó, có lực bộ lạc cùng Lam Sơn bộ lạc cái này hai cái bộ lạc mạnh nhất chiến sĩ ở bên trong. Diêm Song Song nhìn trước mặt một màn, càng là mắt chừng muốn nứt, bởi vì nàng A3 thiết cũng tại bên trong. A3 nàng khàn giọng liệt phổi hô to, đầu não bên trong trống rỗng, nàng cái gì không muốn cái gì cũng không để ý hướng tới lôi quang lóe lên địa phương chạy tới, một lòng muốn đi đem nàng A3 từ kia mảnh đáng sợ lôi đỉnh trung lôi ra. Đến người bên cạnh tay mắt lanh lẹ kéo lại Diêm Song Song, Diêm Song Song ánh mắt lại nhìn chằm chằm nhìn phía trước kia mảnh lôi đỉnh, liên chói mắt lôi quang cũng không để ý, ánh mắt bị kích thích nước mắt chảy dòng lại dãy rủa thân thể liều mạng dãy rủa muốn tiến lên. Song Song, ngươi không thể đi qua, Song Song ngươi không nên như vậy, ngươi A3 bọn họ là chiến sĩ, không hẳn thật sự sẽ chết, Song Song. Ngươi từng tiếng khuyên giải an ủi tại Diêm Song Song trong thai nghe cũng không rõ ràng, nhất thời tại trước mặt nhất thời ở phương xa, Diêm Song Song cảm giác mình cái gì cũng không nghe thấy, có đến giống nghe được rất nhiều người lời nói, nhưng là Diêm Song Song lại hết thảy đều bất chấp, nàng chỉ nhận thức chuẩn muốn đi tìm nàng A3. Nhìn kia mảnh lôi quang, Diêm Song Song ánh mắt trong lúc vô tình biến thành một mảnh máu đỏ nhan sắc, được Diêm Song Song lại cái gì đều không cảm giác tiếp tục thê lương dãy rủa muốn thoát ly mọi người lôi kéo, hơn nữa không ngừng hô to. A3 Diêm Song Song đầu đã muốn bị cái này quá nặng kích thích làm mất đi tự hỏi năng lực, nay Diêm Song Song toàn bộ tâm tư đều nghĩ đến nhượng đây nên chết lôi điện biến mất nàng muốn đem nàng A3 cứu ra, nàng trọng sinh một lần chính là muốn nhượng yêu. Thương nàng A3 A mụ có thể qua ngày lành. Nàng như thế nào có thể cứ như vậy trơ mắt nhìn A3 chết tại trước mặt bản thân không thể nào làm sao có thể nàng A3 cùng A mụ cũng muốn giỏi hơn tốt. Sau đó một cái cũng không thể thiếu có lẽ là chấp niệm, có lẽ là cái gì kỳ quái gì đó. Diêm Song Song không biết cũng không minh bạch, nàng chỉ cảm thấy khi nàng nghĩ nhượng những kia lôi điện biến mất thời điểm, chính nàng trong thân thể đột nhiên sinh ra một cổ kỳ quái lực lượng kia theo. Nàng tứ chi bách hải hướng tới nàng ngực vị trí hội tụ mà đến, lại rơi xuống nàng bụng chỗ, sau đó bắt đầu nóng lên bành trướng sau đột nhiên co rút lại, cũng sản sinh một cổ thật lớn hấp lực. A Diêm Song Song nhịn không được xảy ra một tiếng cao vút hô to, thật cao chói lại đuôi ngựa vô phong tự động, một vòng nhìn không thấy khí lãng đem chúng quanh lôi kéo nàng tất cả mọi người đánh bay vài bước, sau đó, kia nhượng Diêm Song Song tâm tâm niệm niệm muốn biến mất khắp lôi điện đột nhiên phô. Thiên cái địa hướng tới Diêm Song Song đánh tới.